Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 143 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tán Tiên Sơn Mạch. Tiểu Hoàng tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, chỉ là càng chạy càng là mê ly, bốn phía đã sớm không có một ai. Khắp nơi rừng rậm, líp nha líp nhít cổ thụ che trời che khuất bầu trời. Tiểu Hoàng không biết chạy vội bao lâu, đột nhiên dừng lại. Chính là chỗ này. Liền Tiểu Hoàng cũng không biết, đến cùng là ai đang triệu hoán chính mình. Nhìn lên trước mặt hư không, Tiểu Hoàng không có suy nghĩ nhiều. Đã đến, thì muốn nhìn đến cùng là cái gì đang triệu hoán hắn. Vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thuận lợi đánh giết Bạch Băng cùng Lữ Đồ sau. Tô Thần tiếp tục lưu lại Tán Tiên Sơn Mạch, thì là chờ đợi Bạch Vũ cùng Diệp Thiên, còn chuẩn bị mượn nhờ của cải trắng cảm ứng, đến khóa chặt nơi này cơ duyên. Tán Tiên Sơn Mạch khắp nơi đều là võ giả, khắp nơi có thể thấy được có học viên lẫn nhau chém giết. Khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi. Máu tươi khô cạn, hư không y nguyên tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu không ngừng khóa chặt võ giả, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải đẳng cấp cao huyết luân, hoặc là thần thể sở hữu giả. Chỉ cần tại Tán Tiên cổ cảnh bên trong, vô luận ở nơi nào đều cần cẩn thận. Bởi vì ngươi không biết khi nào liền sẽ có người đánh lén ngươi. Bên người không có Khôi Lỗ tọa trấn, Lê Diệt cũng không tại. Tô Thần phá lệ cẩn thận. Tại Tán Tiên cổ cảnh, không có cái gọi là ngày đêm thay thế, đấu chuyển tinh di. Mảnh này bí cảnh không biết lắng động bao nhiêu năm tháng luân hồi. Đây chính là trong truyền thuyết Tán Liên. Không sai, cũng là Tán Liên, chỉ có Tán Tiên Sơn Mạch mới có thể thai nghén mà ra, chúng ta vận khí thật sự là quá nghịch thiên. Lại có thể gặp phải chính khỏa Tán Liên, cái này đều là giá trị liên thành bảo vật, muốn là lấy ra đi, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Ngươi có phải hay không ngốc, thứ tốt như thế, chẳng lẽ không phải chính chúng ta nuốt sao? Còn bán đi, muốn là bị người ta biết, người ta trên người có Tán Liên, chúng ta tất nhiên sẽ bị người nhớ thương. Hai người nhìn lấy đại thụ rễ bộ, xuất hiện chính khỏa màu xám nhạt hạt sen, đều là mừng rỡ không thôi. Mỗi khỏa hạt sen đều chỉ có to bằng móng tay, nhìn qua không giống bình thường hạt sen. Đây cũng là Tán Liên. Tán Tiên Sơn Mạch độc hữu dựng dục ra tiên vật. Hai người ánh mắt rất là tham lam, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, chuẩn bị theo rễ cây dưới đáy lấy ra chính khỏa Tán Liên. Ngay tại lúc này, hai đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng thẳng đến hai người phần lưng hung hăng bắn nhanh mà đến. Hai người đều là tiên hoàng, cảm nhận được sát ý bao phủ tự thân, sắc mặt đều là đột biến, đột nhiên quay người trực tiếp cũng là đánh ra nhất chưởng, đồng thời còn điều động mỗi người huyết luân lực lượng. Ầm ầm. Bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn, hung hăng công kích tại hai người thế công phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt. Hai người liền lùi lại một bước, sợ tổn hại Tán Liên, cứ thế mà địa dừng lại. Nhìn lên trước mặt chậm rãi đi ra nam tử, hai người ánh mắt rất là lạnh lẽo. Tử Thiên Tiên Viện. Bọn họ không biết Tử Thiên Tiên Viện, rốt cuộc Thái Thương Tiên Vực có hơn 10.000 tiên viện, có rất nhiều đẳng cấp thấp tiên viện, căn bản không người nào biết. Ngưng Thánh Cảnh. Hai người cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra khí tức, chỉ là Ngưng Thánh Cảnh mà thôi, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thực sự không nghĩ ra, cái này cái gọi là Tử Thiên Tiên Viện, vì sao muốn phái ra Ngưng Thánh Cảnh võ giả tham gia vạn viện tranh phong? Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi dám đánh lén chúng ta. Hai người thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho người này lớn mật như thế lượng, dám lấy cái gọi là Ngưng Thánh Cảnh đánh lén bọn họ hai vị đường đường tiên hoàng cảnh, đồng thời bọn họ đều là ngồi phía trên tiên hoàng, thực lực còn tại đó. Chẳng lẽ người này não tử nước vào? Vẹn vẹn là dựa vào lấy trong tay bảo vật, liền có thể đền bù giữa bọn hắn chênh lệch. Khẳng định không cách nào làm đến, rốt cuộc Ngưng Thánh Cảnh cùng tiên hoàng ở giữa chênh lệch quá lớn, cũng không phải một chút điểm. Sắc mặt hai người rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bị một cái Ngưng Thánh Cảnh đánh lén, nhiều ít có chút thể diện mất đi. Các hạ muốn như thế nào? Rất đơn giản, ta muốn các ngươi sau lưng Tán Liên. Không có khả năng. Liền không chút suy nghĩ, hai người trực tiếp cự tuyệt. Không nói trước hai người bọn họ vấn đề mặt mũi, vẻn vẹn là chính khỏa Tán Liên giá trị, thì không cho phép bọn họ tùy tiện giao ra, cho dù là đổi lại hắn đồ, vật đều không được. Một cái Ngưng Thánh Cảnh võ giả, chỉ là ỷ vào bảo vật đánh lén, bọn họ liền muốn giao ra bảo vật, bọn họ ngay cả mình đều xem thường chính mình. Thì dạng này giao ra, chuyện không có khả năng. Chờ một chút, ngươi thật sự là ngưng thánh cảnh. Hai người vẫn là không dám xác định, người này đến cùng phải hay không ngưng thánh cảnh, bởi vì theo không có tiên viện sẽ phái ra ngưng thánh cảnh tiến vào tán tiên cổ cảnh, trở thành chúng viện trong mắt chuyện cười. Bọn họ thực sự không thể tin tưởng, ngưng thánh cảnh dám trêu chọc bọn hắn, chẳng lẽ người này là ẩn giấu tu vi? Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, hề hai vị xin yên tâm, ta chính là ngưng thánh cảnh. Nguyên lai thật chỉ là ngưng thánh cảnh, phẫn nộ hai người, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, giận dữ hét, kề tiểu tử, ta nhìn ngươi là nghĩ muốn tìm chết, cũng dám đoạt lão tử hai người đồ vật, hôm nay thì đòi mạng ngươi. Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, đối tại người này rất là phẫn nộ, một cái nho nhỏ ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi, cũng dám ra tay cướp đoạt bọn họ, thậm chí còn đánh lén bọn họ. Chính khỏa tán liên, tuyệt đối là giá trị liên thành đồ tốt, ở bên ngoài là có tiền mà không mua được, cho dù là đặt ở tán tiên sơn mạch, tin tưởng đều là đỉnh cấp tiên vật. Xuất thủ trước, hai người thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, hướng thẳng đến Tô Thần oanh kích mà đến, người chưa tới, khủng bố sát ý đã tới trước. Đối mặt tiên hoàng, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để cùng tiên hoàng nhất chiến, bất quá muốn có hơi phiền toái, rốt cuộc hắn không nguyện ý tùy ý vận dụng Thực Long Nghĩ tộc lực lượng. Bây giờ Thực Long Nghĩ tộc, y nguyên đang không ngừng dung hợp thời không lực lượng, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không nguyện ý quấy rầy Thực Long Nghĩ tộc. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thời không huyết luân cùng sát thần huyết luân, hai đại huyết luân điệp gia, từng luồng giết hại lực lượng cùng thời không lực lượng đồng thời mà ra, liên tục không ngừng địa hội tụ đến Tô Thần trong tay tán kiếp bút bên trong. Thời không lực lượng bao trùm bốn phía, làm hai người thân thể bị cuốn vào thời không lực lượng trong nháy mắt, không gian bắt đầu đứng im, đồng thời Tô Thần trong tay tán kiếp bút đã bắt đầu hướng về hai người vẽ lên. Hai cái chết chữ trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến hai người hung hăng ấn đi, bất quá Tạp Thiên Chuyên cũng theo sát sau. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần tuyệt đối sẽ không cho hai người bất cứ cơ hội nào, lao nhanh như hải sát ý lan tràn thiên địa, hai người giật nảy mình lạnh run, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái ngưng thánh cảnh võ giả hội như thế cường hãn. Không gian bị đứng im, hai người ánh mắt bên trong toát ra sợ hãi, bất quá sự tình đã như thế, bọn họ chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Điên cuồng công kích bốn phía không gian, hy vọng có thể tại trước tiên phá vỡ đứng im không gian. Ngay tại hai người phá vỡ đứng im không gian trong nháy mắt, hai cái ẩn chứa băng lãnh sát ý chết chữ đã ấn đến, Tạp Thiên Chuyên cũng theo sát sau. Đây là nơi nào? Nhìn lấy bốn phía trống rỗng đại điện, Tiểu Hoàng lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn cũng không biết, chính mình tại sao lại đi tới nơi này. Ngươi rốt cuộc tới. Người nào? Ta là gia gia ngươi. Vừa dứt lời. Tại Tiểu Hoàng trước mặt, chậm rãi xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người, có chừng cao hơn 3 mét, toàn thân giống như bị nham thạch bao trùm, một đôi sáng ngời có thần hai mắt, lóe ra kinh hỉ. Gia gia. Ngươi là ta gia gia. Tiểu Hoàng mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn thực sự không có nghĩ đến, sẽ ở chỗ này gặp phải mình gia gia, bởi vì hắn theo trước mặt hư huyễn bóng người phía trên, cảm ứng được cũng giống như mình khí tức. Trọng yếu nhất là, theo hắn đặt chân tán tiên cổ cảnh đến nay, một mực có người đang kêu gọi hắn. Ai? Thở dài một tiếng chậm rãi lên. Ngươi bây giờ cùng một cái nhân loại. Hắn là ta lão đại, những năm này ta đều theo hắn. Mộng Vô Song gật gật đầu, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, kể ta hiện tại liền nói cho ngươi, năm đó chỗ phát sinh sự tình. Nguyên lai. Mộng Vô Song đến từ Thái Phần Tán Ngục Tộc, thuộc về Thái Lục Tiên Vực, mà Thái Phần Tán Ngục Tộc cùng Long Tộc là địch nhân vốn có, bởi vì Thái Phần Tán Ngục Tộc tộc nhân, đều sẽ lấy Long Tộc tộc nhân làm thực vật. Hai tộc đã không biết đấu bao nhiêu năm, chỉnh thể thực lực 8 lạng nửa cân, dù ai cũng không cách nào diệt người nào. Mà Long tộc tộc trưởng Long Khuê Thiên cùng Thái Phần Tán Ngục tộc tộc trưởng Mộng Vô Song, hai người đều là tuyệt thế chúa tể, hai tộc chính là có hai đại đỉnh cấp cường giả tọa trấn, mới không dám sinh tử chém giết. Thẳng đến một ngày, Thái Phần Tán Ngục tộc tộc trưởng Mộng Vô Song cháu trai xuất thế, cũng chính là Tiểu Hoàng, vậy mà dẫn động Thái Lục Tiên Vực dị tượng, làm đến toàn bộ Thái Phần Tán Ngục tộc tộc vận, vậy mà bắt đầu điên cuồng địa bảo tố thăng lên. Biến dị huyết mạch, bên ngoài càng cường hãn biến dị thân thể. Mộng Vô Song hoàn toàn có thể đoán được, chính mình cái này cháu trai tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Nhưng là Tiểu Hoàng xuất thế dẫn động Thái Lục Tiên Vực dị tượng, cái thứ nhất biết chính là Long tộc. Long tộc tộc trưởng tự thân xuất thủ, muốn đoạn tuyệt Tiểu Hoàng, lấy hai tộc ở giữa ân oán, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Hoàng sống sót, từ đó mang cho Long tộc tai họa ngập đầu. Vô luận Mộng Vô Song như thế nào phẫn nộ, Long Khuê Thiên đã quyết định đánh giết Tiểu Hoàng. Vì không đem chiến hỏa bao trùm thái phần tán ngục tộc, Mộng Vô Song chỉ có thể mang theo Tiểu Hoàng rời đi. Thì dạng này, hai đại tuyệt thế chúa tể, đại chiến tại hư không vô tận, làm đến không gian sụp đổ, thiên địa luân chuyển. Cuối cùng Long Khuê Thiên cùng Mộng Vô Song nhất chiến song song vẫn lạc, vì bảo đảm Tiểu Hoàng không nhận mặt sát, Mộng Vô Song cuối cùng vẫn quyết định, không tiễn Tiểu Hoàng trở về trong tộc. Cuối cùng chỉ có thể phong ấn Tiểu Hoàng thể nội huyết mạch, cưỡng ép xé rách vị diện không gian, đem Tiểu Hoàng đưa vào đẳng cấp thấp vị diện. Đến mức là cái kia đẳng cấp thấp vị diện, lúc đó Mộng Vô Song cũng không biết. Mà Tiểu Hoàng thì là bị không nghiêng không lệch đưa đến thiên hoang vị diện, thậm chí bị Tô Thần gặp phải, một đường kết bạn đi đến bây giờ. Nghe xong Gia Gia chỗ nói, Tiểu Hoàng hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Mộng Vô Song cung cung kính kính dập đầu. Tốt, tốt, ngươi nhanh đứng lên, ngươi bây giờ còn không biết mình tên đi. Ta gọi Tiểu Hoàng. Mộng Vô Song gật gật đầu, nói ra, rồi lúc đó quá mức cuống cuồng, cũng không có cho ngươi đặt tên, đã ngươi nguyện ý, như vậy ngươi liền gọi Mộng Hoàng. Gia Gia, ta phụ mẫu vẫn còn chứ? Tài. Mộng Vô Song chém đinh chặt sắt địa trả lời, thổn thức nói, để ta cùng Long Khuê Thiên năm đó nhất chiến, mặt ngoài hai người chúng ta đều đã vẫn lạc, thực sự giữ lại chúng ta nguyên thần mà thôi, tin tưởng hắn cũng không có vẫn lạc. Gia Gia, vậy ta nên như thế nào giúp ngươi? Nơi này là Tán Tiên cổ điện, ta chỗ lấy không có rời đi, chính là ở chỗ này chờ ngươi, muốn là thiên hữu ta thái phần tán ngục tộc, như vậy liền sẽ để cho ta chờ đến ngươi, hiện tại xem ra, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi cái kia đại ca. Tiểu Hoàng gật gật đầu, hắn cũng minh bạch đây là Gia Gia tại đánh bạc. Đánh bạc chính mình sẽ đến. Muốn là mình không đến, Gia Gia liền sẽ một mực lưu tại nơi này chờ đợi. Gia Gia, ngươi tại sao muốn lưu tại Tán Tiên cổ điện? Đây là Tiểu Hoàng không nghĩ ra sự tình, có điều hắn biết, đã Gia Gia lưu tại Tán Tiên cổ điện, khẳng định có lấy Gia Gia chính mình ý tứ. Mà Tán Tiên cổ điện, chính là Tán Tiên cổ cảnh lớn nhất đại cơ duyên. Vô luận là ai đặt chân Tán Tiên cổ cảnh, đều hội muốn có được Tán Tiên tinh, từ đó thuận lợi tiến vào Tán Tiên cổ điện. Chính là bởi vì như thế, Tiểu Hoàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình sẽ bị Gia Gia triệu hoán mà đến, mình bây giờ thân ở địa phương, cũng là người người muốn đặt chân Tán Tiên cổ điện. Chỗ này Tán Tiên cổ điện, thực là tinh không vũ trụ một vị cường giả lưu lại, các loại bảo vật đều có định số, ta cũng không có cách nào chi phối, sau đó hội có rất nhiều người đặt chân Tán Tiên cổ điện. Từ đó được đến bọn họ nên được đến đồ vật, ta không biết nhúng tay, cũng sẽ không tương trợ bất luận kẻ nào. Nhưng là ta cũng tìm tới thuộc về ta cơ duyên, cũng chính là ngươi cơ duyên. Tiểu Hoàng không nói gì, lặng lặng nghe. Tán Tiên cổ điện có một chỗ lớn nhất đại cơ duyên, bên trong có đến từ tinh không vũ trụ lực lượng, tuy nhiên ta thông phệ về sau, sẽ để cho ta đột phá chúa tể cực hạn, thậm chí có thể rời đi tinh không vũ trụ, bất quá trong mắt của ta, ngươi so với ta càng thêm cần hắn. Gia Gia khoát khoát tay, Mộng Vô Song vừa cười vừa nói, "Nghe Tiểu Hoàng, ngươi tình huống, ta đã vừa mới nói cho ngươi, ngươi giác tỉnh huyết mạch, liền tiên vực đều không thể áp chế, chắc hẳn thuộc về tinh không vũ trụ biến dị huyết mạch, cộng thêm ngươi tình huống thân thể, ngươi đến thôn phệ nơi này lực lượng, tin tưởng ngày sau so Gia Gia sẽ đi đến càng xa, ngươi là ta cháu trai ruột, ta làm như vậy là cần phải." Nghe đến lời này, Tiểu Hoàng rất là cảm động, cũng chỉ có mình Gia Gia loại này chí thân mới sẽ như thế vô tư phụng hiến. Rất là cảm kích Gia Gia. Bởi vì vừa mới Gia Gia đã nói, muốn là hắn có thể thôn phệ nơi này lực lượng, nhất định có thể đột phá chúa tể cực hạn, thậm chí rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ. Gia Gia lại không có lựa chọn thôn phệ, đem cơ hội này để cho mình, làm sao không cảm kích. Tiểu Hoàng, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, Gia Gia hội mượn nhờ chúng ta trong tộc đỉnh cấp bí thuật, cưỡng ép đem cổ này đến từ tinh không vũ trụ lực lượng rót vào trong thân thể ngươi, đồng thời mượn nhờ ngoại lực, để ngươi trong thời gian ngắn nhất dung hợp, 3 tháng đã đủ. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, sau 3 tháng, ngươi tu vi hội đột phá đến truyền kỳ cảnh, thậm chí là nửa bước chúa tể cảnh, đến mức đằng sau đường, thì là cần chính ngươi đi. Gia Gia, phải chăng có thể tương trợ ta lão đại tăng lên, ta nguyện ý lấy ra một nửa lực lượng cho hắn. Tiểu Hoàng rất là kinh ngạc của lực lượng này, vậy mà có thể tương trợ hắn đột phá truyền kỳ cảnh. Thậm chí là nửa bước chúa tể cảnh, cho dù là để cảnh giới tăng lên giảm xuống, hắn cũng nguyện ý lấy ra một nửa lực lượng, chia sẻ cho lão đại của mình. Mộng Vô Song lại là lắc đầu, nói ra, về cổ lực lượng này, đã dung nhập ta bản thể cùng tinh huyết, chỉ có ngươi thôn phệ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, muốn là nhân loại võ giả thôn phệ, hiệu quả hội yếu đi rất nhiều, thậm chí hội lãng phí cổ lực lượng này. Nhìn đến Tiểu Hoàng biểu hiện trên mặt, Mộng Vô Song đối với mình cháu trai suy nghĩ trong lòng, há có thể không biết. Hắn có hắn cơ duyên, đây là thuộc về ngươi cơ duyên, đi theo ta. Tiểu Hoàng còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn lấy Gia Gia quay người rời đi, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, chỉ có thể theo Gia Gia rời đi. Hai cái chết chữ, hung hăng khắc ở trên thân hai người. Tạp Thiên Chuyên sau đó mà tới, đồng thời Tô Thần cũng không chần chờ chút nào, trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Mở cung kéo mũi tên. Từng nhánh Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn nhanh chóng mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hướng về hai người hung hăng bắn ra. Vô cùng bá đạo. Hai người bị triệt để là mộng. Tự hồ vẫn chưa nghĩ tới, một cái ngưng thánh cảnh võ giả hội cường đại như thế. Thậm chí không giống nhau hai người kịp phản ứng, từng nhánh bá đạo không gì sánh được Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn, liên tục không ngừng mà xuyên thấu hai người thân thể, nhìn lấy chính mình thân thể chậm rãi ngã xuống, hai người đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Lập tức thu lấy hai người nguyên thần cùng tinh huyết, bao quát huyết luân. Đi tới rễ cây trước. Nhìn lấy gần trong gang tấc chính khỏa tán liên, Tô Thần lập tức bố trí trận pháp, mình ngồi ở trong trận pháp, ngồi xếp bằng. Hiện tại hắn, nguyên thần tu vi đã đột phá đến trung vị kiếp tiên cảnh, dựa vào chính khỏa tán liên, không biết là có hay không có thể đột phá đến thứ hai đồ tiên đạo. Cẩn thận từng ly từng tí theo rễ cây chậm rãi lấy ra chính khỏa tán liên, hít thở một hơi thật sâu, lập tức bắt đầu nuốt một viên khỏa tán liên. Nhất thời, tán liên hóa thành từng luồng mênh mông lực lượng trải rộng toàn thân, Tô Thần vì có thể thuận lợi đột phá đến tiên đạo thứ hai đồ, đồng thời nuốt từng mai càng không đan. Mênh mông lực lượng trải rộng toàn thân các nơi, sau cùng bắt đầu hướng về nguyên thần hội tụ, giống như vô số tiểu khê cuối cùng tụ lại mênh mông biển lớn. Ba canh giờ, Tô Thần mượn nhờ chính khỏa tán liên, cuối cùng từ trung vị kiếp tiên cảnh đột phá đến đỉnh phong kiếp tiên cảnh, vẫn chưa thuận lợi trùng kích đến tiên đạo thứ hai đồ. Rất là phiền muộn. Vốn cho là có thể mượn nhờ chính khỏa tán liên, có thể thuận lợi đột phá đến cái gọi là tiên đạo thứ hai đồ, lại cuối cùng vẫn tướng kém một bước, bất quá Tô Thần cũng coi là thỏa mãn, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, liên tục đột phá hai cái cấp độ, cũng đã coi như là vô cùng lợi hại. Chỉ là hiện tại, hắn thân thể y nguyên dừng lại tại ngưng thánh cảnh, bởi vì hỗn độn hắc liên duyên cớ, thân thể trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào đột phá, đây mới là Tô Thần buồn khổ nhất địa phương. Thân thể cùng nguyên thần tuy nhiên phân cách đột phá, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, bởi vì thân thể đặc thù nguyên nhân, làm đến nguyên thần đột phá khẳng định có hạn chế. Theo nguyên thần thuận lợi đột phá, Tô Thần đứng dậy đi ra trận pháp. Oanh! Ngay tại lúc này, khủng bố thế công đã tuần tự mà đến, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, sẽ có người mai phục tại chính mình trận pháp bốn phía, đồng thời nương theo lấy như thế cường hãn thế công. Một cái sơ sẩy, bị liên tục thế công điệp gia đánh trúng. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần thân thể giống như diều đứt dây, hung hăng hướng về đằng sau bay ngược mà đi, trực tiếp đánh tới trên một cây đại thụ theo tiếng mà đứt, đến mức Tô Thần thì là ngã trên mặt đất. Ba đạo bóng người chậm rãi đi ra, toàn bộ đều là tiên hoàng cảnh, mỗi người trước ngực theo lên thiên âm hai chữ, đại biểu cho ba người đến từ thiên âm tiên viện. Bộ học trưởng, trong trận pháp thực sự có người, may mắn chúng ta không có phá trận. Bộ Huyền gật gật đầu, ba người bọn họ đến từ thiên âm tiên viện, hắn là tiên tôn cảnh, hai người bọn họ đều là tiên hoàng cảnh. Trừ cái đó ra, Bộ Huyền cũng là một vị trận pháp sư, cảm ứng được nơi này có trận pháp khí tức, lại không có lựa chọn phá trận, mà chính là ôm cây đợi thỏ. Ngưng thánh cảnh. Bộ học trưởng, tiểu tử này lại là ngưng thánh cảnh, sớm biết là cái thánh đạo cảnh đồ bỏ đi, chúng ta cũng không cần thiết như thế phiền phức. Khoát khoát tay, Bộ Huyền sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, nhiều lần như vậy vạn viện tranh phong, theo không có bất luận cái gì tiên viện, sẽ phái ra thánh đạo cảnh võ giả tham gia, tuy nhiên thánh đạo cảnh cũng có thể tiến vào tán tiên cổ cảnh bên trong, bất quá các đại tiên viện cũng sẽ không phái ra thánh đạo cảnh. Bộ học trưởng, nói không chừng là Tử Thiên tiên viện không có tiên đạo võ giả, cầm thánh đạo cảnh võ giả đến đây góp đủ số. Khả năng sao? Bộ Huyền căn bản không tin tưởng, liền xem như đẳng cấp thấp nhất tiên viện, cũng không đến mức cầm thánh đạo cảnh góp đủ số. Lại giả thuyết. Vì sao muốn góp đủ số? không có bất kỳ cái gì tất yếu, ngược lại vạn viện tham gia vạn viện tranh phong, không có người đếm hạn chế, làm sao có khả năng có tiên viện phái ra thánh đạo cảnh võ giả tham gia. Đi qua đem hắn không gian giới chỉ với tay cầm. Được. Hai người hướng về nam tử đi đến, tại ba người bọn họ nhìn đến, hội tụ ba người bọn họ thế công điệp gia, người này chỉ là thánh đạo cảnh hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Đi tới nam tử trước mặt, hai người căn bản không có đem người này để vào mắt, một cái ngưng thánh cảnh đồ bỏ đi mà thôi, hiện tại đã là cái chết người. Ngay tại hai người ngồi xuống, chuẩn bị chiếm lấy không gian giới chỉ trong nháy mắt. Đã vẫn là Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, lần này hắn thật là lớn ý, không nghĩ tới sẽ có người mai phục tại trận pháp bên ngoài, bị ba người thế công điệp gia đánh lén. Thụ trọng thương Tô Thần, đương nhiên minh bạch hiện tại hắn thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Thừa dịp hai người không có chút nào phòng bị, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời không lưu tình chút nào xuất thủ. Tù hồn thuật điệp gia Long Phượng Trấn Thiên Âm, hai đại nguyên thần võ học điệp gia, dung nhập vào kiếm khí bên trong, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, trực tiếp hung hăng bao phủ hai người. Hai người thật sự là chủ quan. Căn bản không hề nghĩ tới người này vậy mà không chết, làm sao có khả năng sự tình, ba người bọn họ thế công điệp gia, không cần nói ngưng thánh cảnh võ giả, cho dù là cái gọi là tiên hoàng, thậm chí là tiên tôn đều chưa hẳn có thể ngăn cản được. Ba người bọn họ vừa mới thế nhưng là lựa chọn đánh lén. Trong đầu đột nhiên vang lên từng tiếng long ngâm phượng minh, đồng thời bá đạo không gì sánh được kiếm khí trực tiếp xuyên thấu nguyên thần, hai người trên mặt tràn ngập khó có thể tin, đến chết một khắc này, đều không thể lựa chọn tin tưởng dạng này sự thật. Thuận lợi đánh giết hai người, Tô Thần từ dưới đất bò dậy. Chà chà khóe miệng máu tươi, Tô Thần nhìn lên trước mặt nam tử, cái này đến từ Thiên Âm Tiên Viện Tiên Tôn Vũ Giả, lại là vừa cười vừa nói, ngày đường đường thứ hai Tiên Viện Tiên Tôn, vậy mà sẽ lựa chọn đánh lén, bội phục, bội phục. Tại tiến vào tán tiên cổ cảnh trước đó, Tô Thần đã đối các đại tiên viện có đại khái giải, riêng là xếp tại 10 vị trí đầu tiên viện, bên trong Thiên Âm Tiên Viện xếp tại vạn viện vị thứ hai, Tô Thần chỉ là không có nghĩ đến, đường đường tiên tôn sẽ lựa chọn đánh lén, đồng thời đánh lén mình vị này ngưng thánh cảnh. Bộ Huyền sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng nhìn về trên mặt đất hai bộ thi thể, hắn cũng không nghĩ tới, tại chính mình đánh lén thế công dưới, người này vậy mà không có chết, đồng thời còn giết chính mình hai vị học đệ. Liền xem như hai vị học đệ có chút coi thường, bất quá đối phương có thể trong nháy mắt miểu sát hai vị học đệ, bản thân cũng nói này người tuyệt đối không đơn giản. Cộng thêm người này chỉ là ngưng thánh cảnh, lại có thể tiến vào tán tiên cổ cảnh, tham gia vạn viện tranh phong, đủ để chứng minh người này có vấn đề, bằng không lời nói, cái gọi là Tử Thiên Tiên Viện làm sao có khả năng phái ra một vị thánh đạo cảnh võ giả. Vẫn chưa đem người này lời nói để ở trong lòng, Bộ Huyền cười lạnh nói, cho các hạ hảo thủ đoạn, bất quá các hạ giết ta hai vị học đệ, giết người thì đền mạng, ta đòi mạng ngươi, tin tưởng các hạ không có vấn đề đi. Đối mặt tiên tôn, Tô Thần xác thực là có chút kiên kỵ, bởi vì không mượn Thực Long Nghĩ Hoàng cùng Thực Long Nghĩ tộc tình huống dưới, nhất định phải vận dụng Hoang Liên lực lượng. Nguyên thần nếu là có thể thuận lợi đột phá đến tiên đạo thứ hai đồ, dù là chỉ là tiên quân cảnh, tin tưởng cũng có được cùng tiên tôn nhất chiến lòng tin. Chỉ là hiện tại, tình huống có chỗ khác biệt, tiên đạo đệ nhất đồ cùng tiên đạo thứ hai đồ ở giữa chênh lệch y nguyên rất lớn, bất quá mình bị đánh lén, kém chút bị miểu sát, bút trướng này khẳng định phải tính toán rõ ràng. May mắn hắn thân thể là hỗn độn hắc liên chỗ ngưng tụ, cộng thêm lúc trước dung nhập long huyết, làm đến thân thể phòng ngự vượt xa khỏi tự thân, cho nên mới có thể ngăn cản được ba người thế công điệp gia đánh lén, theo mà không có vẫn lạc, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lần này thật là quá bất cẩn. Trong tay xuất hiện thương khung chiến kiếm, kiếm chỉ trước mặt Thiên Âm Tiên Viện, Tô Thần thanh âm lạnh lẽo nói ra, gây nợ máu trả bằng máu, hy vọng ngươi có thể làm đến. Bộ Huyền muốn cười, nhưng bây giờ không nghĩ ra được, nhìn lên trước mặt nam tử, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, vẻn vẹn là lấy ngưng thánh cảnh đặt chân tán tiên cổ cảnh, bản thân liền là rất không có khả năng sự tình. Kiên kỵ về kiên kỵ, không nghĩ ra về không nghĩ ra, hắn cũng không tin, một cái ngưng thánh cảnh có thể lật lên bao lớn bọt nước, đồng thời đối mặt thánh đạo cảnh võ giả, hắn cũng không có khả năng lựa chọn lùi bước. Trong tay xuất hiện một cây thương, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thương, súng, nguyên thần, Bộ Huyền vừa cười vừa nói, người ta chưa bao giờ cùng thánh đạo cảnh võ giả nhất chiến qua, chưa bao giờ có, lần này đánh với ngươi một trận, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi không phải con cọp giấy, không biết khiến ta thất vọng. Yên tâm, ngươi không biết thất vọng. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đang thi triển không gian thuấn di đồng thời, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, lấy huyết luân dung nhập thương khung chiến kiếm bên trong, kiếm khí cuồn cuộn, lao nhanh như hải kiếm khí ùn ùn kéo đến tuôn ra. Sắc mặt Triệt để biến, Bộ Huyền trước đó thì đoán được, người này không quá đơn giản, hiện tại xem ra, tu vi của người này mặc dù chỉ là ngưng thánh cảnh, bất quá tự thân thực lực cũng tuyệt đối không thể coi thường. Tay bên trong trường thương giống như độc xà bay thẳng cửu tiêu, mũi thương một chút, đầy trời mũi thương bao trùm, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là kiếm khí cùng mũi thương hung hăng quấn quýt lấy nhau, đều muốn triệt để hủy diệt đối phương. Sắc bén mũi thương. Bá đạo kiếm khí. Đầy trời kiếm khí cùng mũi thương lẫn nhau dây dưa, hung hăng đụng chạm, lấy kinh khủng nhất uy thế không ngừng mà chém giết lấy đối phương. Một kiếm thí tiên. Ngay tại Tô Thần thi triển một kiếm thí tiên trong nháy mắt, Bộ Huyền thân thể đột nhiên bạo liệt, hóa thành một đoàn xương máu biến mất không thấy gì nữa. A. À. Nhìn lên trước mặt cái xác không hồn xương máu tràn ngập, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn phát hiện bốn phía không gian đã bị cường đại dừng lại. Chúa tể cảnh cường giả. Từng tại chiến thương khung sư phụ trên thân, cảm thụ qua loại khí tức này, hắn thực sự không có nghĩ đến, lại đột nhiên xuất hiện một vị chúa tể cảnh cường giả. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt lão giả, Tô Thần làm tốt đề phòng, rốt cuộc chúa tể cảnh thế nhưng là tiên vực mạnh nhất tồn tại. Ta gọi Mộng Vô Song, chính là Tiểu Hoàng Gia Gia. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, trước mặt hư huyễn bóng người lại là Tiểu Hoàng Gia Gia. Tiểu Hoàng Gia Gia là chúa tể cảnh cường giả. Tiểu Hoàng ngay tại Tán Tiên trong cổ điện tiếp nhận lực lượng tưới tiêu, sau 3 tháng, ngươi cũng có thể tiến vào Tán Tiên cổ điện, đến tại Lão Phu thì là muốn tạm thời rời đi Tán Tiên cổ cảnh, Tiểu Hoàng thì giao cho ngươi. Mộng Vô Song thực tại lo lắng Long Khuê Thiên trọng sinh, đã đợi đến cháu trai đến đây, đồng thời tiếp nhận lực lượng tưới tiêu, hắn chuẩn bị lập tức rời đi Tán Tiên cổ cảnh, một khắc cũng không thể tiếp tục lưu lại. Đối với Tô Thần, Mộng Vô Song cũng không có bao nhiêu giấu giếm, đem trước cùng Tiểu Hoàng chỗ nói sự tình, đại khái nói một lần. Thái Phần Tán Ngục tộc. Long tộc. Tạm thời không muốn đến đây Thái Lục tiên vực. Minh Bạch. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Tiểu Hoàng bối cảnh lợi hại như thế, lại có chúa tể cảnh gia gia, đồng thời sau lưng còn có thể địch nổi Long tộc Thái Phần Tán Ngục tộc. Tiểu Hoàng đã từng nói muốn đem một nửa lực lượng cho ngươi, đáng tiếc là, loại lực lượng kia đã dung hợp lão phu bản thể, cho nên không thích hợp ngươi, ngươi thật tốt tại Tán Tiên cổ cảnh lịch luyện, nơi này có thuộc về ngươi cơ duyên, lão phu rất chờ mong các ngươi trưởng thành ngày đó. Nhìn lấy chậm rãi biến mất hư huyễn bóng người, Tô Thần vẫn chưa nói thêm cái gì. Tiểu Hoàng có thể có được cơ duyên, hắn khẳng định là vui vẻ nhất, huống chi Tiểu Hoàng sau lưng Thái Phần Tán Ngục tộc, cái này là cỡ nào cường đại, tối thiểu nhất cũng là ngày sau chính mình trợ lực một trong. Thân thể ngươi không cách nào đột phá. Ngay lúc này, sư phụ Lạc Ẩn Hoàng thanh âm, đột nhiên tại Tô Thần trong đầu vang lên. Tô Thần cũng không có giấu giếm, nói ra, "Ê sư phụ, ta trước đó vẫn lạc, bản tôn bị triệt để đánh, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực đoàn tụ thân thể, tại ta không có triệt để dung hợp cổ này thần thể trước đó, ta thân thể liền không cách nào đột phá, chỉ có thể tu luyện nguyên thần." Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, sư phụ Lạc Ẩn Hoàng cũng không biết hỗn độn thôn phệ tháp cùng tháp linh tồn tại, càng thêm không rõ lắm hỗn độn hắc liên sự tình, bằng không lời nói, tin tưởng sư phụ Lạc Ẩn Hoàng không sẽ như thế hỏi. Ngươi có phải hay không tại oán niệm ta? Từ khi ngươi bái sư đến nay, ta vẫn chưa truyền thụ cho ngươi bất luận cái gì võ học thần thông cùng bảo vật. Tô Thần không nói gì. Oán niệm. Chưa nói tới. Chỉ là hắn thấy, đã mình đã bái sư, như vậy hoặc nhiều hoặc ít đến có chút biểu thị, không thể một câu không quan tâm liền không sao. Chỉ là hắn cũng sẽ không oán niệm, theo Tô Thần, liền xem như chính mình bái sư, phải chăng truyền thụ chính mình thần thông võ học, đó cũng là sư phụ chính mình ý nguyện. Ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi ta mạnh nhất thần thông, thí lục thuật, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thật tốt tu luyện thí lục thuật, môn này nguyên thần thần thông, hội vượt qua ngươi tưởng tượng. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ. Há có thể không kinh hỉ. Cần phải biết rằng, sư phụ có thể là đến từ tinh không vũ trụ, lại là tinh không vũ trụ bất hủ cường giả, vẫn là sư phụ mạnh nhất nguyên thần thần thông, làm sao có khả năng không chờ mong. Lấy ngươi tình huống, liền xem như thiên phú dị bẩm, muốn lĩnh ngộ thí lục thuật tầng thứ nhất, chỉ sợ cũng cần vạn năm. Khụ khụ. Tô Thần kém chút bị chính mình ngụm nước nghẹn đến, bởi vì hắn biết rõ vạn năm ý vị như thế nào, hắn có thể chờ không lâu như vậy, cho dù là mượn nhờ càn khôn thế giới, cũng cần hơn 3000 năm lĩnh ngộ. Tô Thần vẫn không có nói chuyện, Hắn biết rõ sư phụ đã truyền thụ chính mình thí lục thuật, đồng thời còn nói như thế tới nói, khẳng định có trong lời nói có hàm ý. Hiện tại ngươi tiến vào ta thí lục quan, ta sẽ mượn nhờ tự thân cùng thí lục quan lực lượng, đến tương trợ ngươi lĩnh ngộ thí lục thuật. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ. Phong bế không gian, đen nhánh không gì sánh được. Tô Thần phát hiện mình thân thể không cách nào động đậy, từng luồng mênh mông tin tức liên tục không ngừng địa tràn vào trong đầu bên trong, chính là sư phụ vừa mới chỗ nói thí lục thuật. Thật là thơm. Im miệng, ngươi dám nói thêm nữa một chữ, ta sẽ xé nát ngươi miệng. Lập tức im miệng, Tô Thần có chút buồn bực, hắn vừa mới cũng là vô tâm chi thất. Tô Thần rất rõ ràng mình bây giờ thân ở nơi nào, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là tại thí lục quan bên trong. Thí lục quan bên trong, có một cổ nhấp nhô mùi thơm, nói không nên lời, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu, nhịn không được hung hăng hút mấy cái. Không dám nói nữa, Tô Thần lại không có hoài nghi sư phụ lời nói, làm tin không bất hủ sư phụ, muốn là muốn tra tấn chính mình lời nói, hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Muốn là cùng Lạc Thiên Phi cùng Nhan Mỹ Ly như vậy, cưỡng ép phía trên chính mình, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có, Tô Thần vô sĩ nghĩ đến, có điều hắn cũng rõ ràng, sư phụ làm sao có khả năng làm chuyện như vậy. Cố thủ bản nguyên, không nên suy nghĩ bậy bạ. Sư phụ, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ta sợ ngươi phía trên ta. Vừa mới nói xong, một cổ khí tức khủng bố trong nháy mắt giam cầm toàn thân, giống như muốn triệt để xé rách toàn thân các nơi, bên tai vang lên thanh âm lạnh như băng, giống như 10.000 dặm băng sơn bao trùm toàn thân. Ngươi muốn là còn dám nói bậy, ta hiện tại thì đòi mạng ngươi, không muốn nghi vấn ta lời nói. Vừa mới nói sai. Im miệng. Tô Thần cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, hắn trước kia không phải như vậy, chỉ là cùng sư phụ cùng ở tại một cái thí lục quan bên trong, liền muốn treo chọc chính mình vị sư phụ này, cái này vị đến từ tinh không vũ trụ bất hủ cường giả. Thí lục quan bên trong đen nhánh không gì sánh được, cho dù là hắn đều không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì, không nhìn nổi sư phụ khuôn mặt, chỉ có thể ngửi lấy thí lục quan bên trong tản ra nhấp nhô mùi thơm. Sư phụ, từ khi ta bái sư đến nay, còn chưa thấy qua ngươi dung mạo, nào có dạng này sư đồ, ngươi ta hiện tại cũng coi là cùng ngủ một cái quan tài bên trong, ngươi có thể hay không để cho ta gặp ngươi một chút dung nhan. Chẳng lẽ sư phụ dài đến rất xấu? Không nguyện ý khiến người ta nhìn đến. Câm miệng cho ta, cái tiếng gầm gừ đột nhiên vang vọng toàn bộ thí lục quan, Tô Thần nhất thời truyền đến từng đạo thê tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân cao thấp bị khí tức áp chế đến khắp nơi đều bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, Tô Thần không dám tiếp tục nói chuyện. Hắn thật đúng là sợ hãi sư phụ áp chế không nổi lửa giận, trực tiếp giết hắn, đến thời điểm thật sự là không có có hối hận cơ hội. Bất đắc dĩ cười cười, chính mình cái này sư phụ tính khí thật đúng là không tốt. Thí lục quan bên trong. Tô Thần thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may, quỷ ý từng luồng mênh mông tin tức, liên tục không ngừng địa tràn vào trong đầu bên trong. Trong đầu hình thành tuần hoàn trạng thái. Thí lục thuật, thuộc về nguyên thần thần thông. Cũng là đến từ Lạc Ẩn Hoàng bản mệnh thần thông. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có Lạc Ẩn Hoàng mới có được thí lục thuật, Tô Thần xem như cái thứ hai nắm giữ thí lục thuật người. Muốn là bình thường cảm ngộ thí lục thuật, Tô Thần cần trên vạn năm thời gian lĩnh ngộ, cho dù là có bản tôn huyết luân cùng càng không thế giới điệp gia, tin tưởng cũng cần mấy ngàn năm thời gian. Nhưng là hiện tại, tại Lạc Ẩn Hoàng hết sức giúp đỡ phía dưới, thí lục quan không gian tốc độ chảy điên cuồng địa thêm nhanh lên. Tô Thần cũng không có nhàn rỗi. Nguyên thần câu thông thể nội càng không thế giới, còn có bản tôn huyết luân điệp gia. Mặt khác thí lục thuật tốc độ, lần nữa bảo tố thăng lên. Trên đỉnh đầu trừ ngưng tụ ra bản tôn huyết luân bên ngoài, còn ngưng tụ ra thời không huyết luân. Chính cái huyết luân, dạng này thiên phú đủ để khinh thường toàn bộ tinh không vũ trụ. Lạc Ẩn Hoàng thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ là Tô Thần căn bản nghe không được. Đã từng Lạc Ẩn Hoàng. Vì sao muốn thu Tô Thần làm đồ đệ? Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Tô Thần có được chính cái huyết luân, dạng này thiên phú đủ để khinh thường toàn bộ tinh không vũ trụ. Đến mức truyền thụ thí lục thuật. Cũng là bởi vì Tô Thần thân thể không cách nào đột phá, bằng không lời nói, dựa theo Lạc Ẩn Hoàng trước đó suy nghĩ, chính là muốn đợi đến Tô Thần rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ sau lại truyền thụ thí lục thuật môn này nguyên thần thần thông. Thí lục qua 1.000 năm, tương đương với bên ngoài một ngày, đây cũng là Tô Thần cảm ngộ thời gian lưu tốc, cũng chỉ có thí lục quan có thể làm đến, đồng thời còn cần Lạc Ẩn Hoàng hết sức giúp đỡ. Ba ngày thời gian đảo mắt mà qua. Khí lục quan bên trong thì là đã qua 3.000 năm, tăng thêm càng không thế giới tốc độ chảy, còn có bản tôn huyết luân điệp gia. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, vội vàng nói, Ê sư phụ, thí lục thuật cùng sở hữu 9 tầng, ta hiện tại xem như lĩnh ngộ tầng thứ nhất sao? Rất là chấn kinh. Càng nhiều vẫn là thổn thức. Bởi vì Tô Thần thực đang thán phục tại thí lục thuật cường đại. Đối với sư phụ truyền thụ chính mình môn này nguyên thần thần thông, Tô Thần vô cùng rõ ràng, chính mình lĩnh ngộ ra môn thần thông này, đối với tự thân đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Thí lục thuật cùng sở hữu 9 tầng. Mình bây giờ lĩnh ngộ chỉ là thí lục thuật tầng thứ nhất. Xem như đụng chạm lấy thí lục thuật tầng thứ nhất, ta phát hiện ngươi 9 cái huyết luân bên trong, một cái huyết luân vậy mà có thể tự mình lĩnh ngộ. Đó là ta bản tôn huyết luân, liền xem như không có ta, hắn như cũ có thể tự mình lĩnh ngộ các loại võ học cùng thần thông, bao quát tự mình tu luyện. Tô Thần y nguyên không cách nào nhìn đến sư phụ. Thí lục quan cứ như vậy lớn, nhưng thật giống như chạm không tới sư phụ khí tức. Lạc Ẩn Hoàng tâm lý rất là kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên nghe đến dạng này huyết luân, thoát ly bản tôn đến tự hành lĩnh ngộ thần thông võ học cùng tự mình tu luyện, có dạng này huyết luân, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là tùy thời tùy khắc đều tại tu luyện cùng lĩnh ngộ thần thông võ học. Đã ngươi cầm giữ có như thế huyết luân, từ giờ trở đi, ngươi liền để ngươi huyết luân, ngày đêm lĩnh ngộ thí lục thuật, tranh thủ sớm ngày nắm giữ môn thần thông này tầng thứ nhất. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Lạc Ẩn Hoàng tiếp tục nói, ngày đợi đến ngươi lĩnh ngộ được thí lục thuật tầng thứ hai, liền có thể mượn nhờ thí lục thuật đánh giết chúa tể cảnh. A, vẻn vẹn là thí lục thuật tầng thứ hai, liền có thể đánh giết chúa tể cảnh, đây là cái gì dạng nguyên thần thần thông, quả nhiên là thật lợi hại. Tô Thần cũng rất là chờ mong, mình có thể lĩnh ngộ ra thí lục thuật tầng thứ hai. Không qua, Tô Thần càng rõ ràng hơn một việc. Cái kia chính là, thí lục thuật thần thông càng cường đại, chính mình càng là khó có thể lĩnh ngộ, vẻn vẹn là lĩnh ngộ ra thí lục thuật tầng thứ nhất, vẫn chỉ là tầng thứ nhất gia long, cũng mượn nhờ sư phụ cùng thí lục quan hết sức giúp đỡ. Hiện tại bắt đầu, liền xem như chính mình mượn nhờ bản tôn huyết luân, đến lĩnh ngộ cái gọi là thí lục thuật, không cần nói cái gọi là tầng thứ hai, vẻn vẹn là chân chính lĩnh ngộ tầng thứ nhất, tin tưởng đều không phải là chuyện dễ dàng. Sư phụ! Ngừng! Còn không đợi Tô Thần hỏi, thân thể đã biến mất tại thí lục quan bên trong. Nhìn lấy trở lại tại chỗ chính mình, Tô Thần rất là bất đắc dĩ không thôi, nguyên bản hắn muốn hỏi một chút, nhìn xem chính mình phải chăng có thể gặp thấy mình vị sư phụ này chân thực diện mạo. Tin tưởng sư phụ cũng đoán được hắn muốn nói điều gì, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ càng là không cho hắn gặp, hắn ngược lại càng là muốn gặp sư phụ. Tìm một cơ hội, nhất định phải nhìn một chút sư phụ. Chỉ là hiện tại, còn không phải lúc, trừ phi là hắn thực lực, có thể ngăn chặn sư phụ, bằng không lời nói, hắn liền thí lục quan còn không thể nào vào được. Ầm ầm. Ầm ầm. Tán Tiên Sơn mạch một ngọn núi, đột nhiên sấm sét gào rú, bị vô số lôi điện bao khỏa, nhìn từ đằng xa, cả ngọn núi giống như là một tòa lôi điện ngọn núi khổng lồ, đứng vững vàng ở trong thiên địa. Mênh mông bá đạo lôi điện bắt đầu tùy ý bạo ngược lấy toàn bộ Cửu Tiêu Thương Khung, phàm là đến đây Tán Tiên Sơn mạch võ giả, từng cái nhìn về phía nơi xa ngọn núi khổng lồ. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Khắp nơi đều là dạng này nghi vấn. Tô Huynh, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lê Huynh, ngươi biết ngọn núi này là chuyện gì xảy ra? Thật sâu nhìn một chút nơi xa lôi điện sơn phong, Lê Dịch cực cực đầu, nói ra, rồi căn cứ chúng ta tiên viện ghi chép, Tán Tiên Sơn mạch hội ngẫu nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, cũng là hội có khác biệt sơn phong, xuất hiện lôi điện dị tượng, không có ai biết sẽ ở cái nào ngọn núi. Tô Thần không nói gì. Trực giác nói cho hắn biết, nơi xa ngọn núi này tuyệt đối không đơn giản. Biết bên trong có cơ duyên gì sao? Không biết, liền xem như có người tại lôi phong bên trong khóa chặt cơ duyên, cũng tuyệt đối sẽ không có người chủ động nói ra, cho nên đến bây giờ không có ai biết, tán tiên bên trong dãy núi lôi phong bao trùm, đến cùng ẩn chứa cái dạng gì cơ duyên. Tô Thần gật gật đầu, đã chính mình gặp phải, liền muốn xông vào xem. Diệp Thiên. Bạn đang nghe truyện trên website. audiosai.net. Đến. Còn không có, việc này có chút không đúng, ta đối Diệp Thiên quá giải, trong tay hắn có khôi lỗ, khẳng định sẽ đến đây Tán Tiên Sơn mạch, tìm kiếm Tán Huyết Trì, mượn nhờ Tán Huyết Trì lực lượng đến thai nghén khôi lỗ. Tô Thần minh bạch Lê Diệp ý tứ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Diệp Thiên khẳng định sẽ đến đây, chỉ là bởi vì một loại nào đó sự tình cho chậm trễ. Chỉ cần đến là được. Tô Thần đối với Diệp Thiên thể nội nắm giữ tiên thiên chí tôn đạo thể rất là cảm thấy hứng thú, trừ Bạch Vũ bên ngoài, cảm thấy hứng thú nhất người chính là Diệp Thiên. Cảm thấy hứng thú, cũng không nhất thời vội vã, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở ngươi là chuẩn bị theo ta cùng một chỗ tiến vào tòa này Lôi Phong, vẫn là lưu tại nơi này. Lê Diệt cười cười, nói ra, kẻ Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, Lôi Điện chính là ta huyết luân khắc tinh, ta muốn là tiến vào Lôi Phong bên trong, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn, cho nên ta không muốn tiến vào Lôi Phong tu luyện. Minh Bạch, vậy ngươi giúp ta tiếp tục chờ đợi Diệp Thiên, một khi khóa chặt, không nên khinh cử vọng động, chờ ta đi ra lại nói. Tốt, Tô Huynh, nhất định muốn cẩn thận. Được. Thông thiên ngọn núi khổng lồ. Bây giờ đã bị vô tận Lôi Điện bao trùm, khắp nơi đều là sấm sét gào rú, tùy ý bạo ngược lấy cả ngọn núi. Rất nhiều người đều theo bốn phương tám hướng ào ào chạy đến. Không có chút gì do dự lựa chọn tiến vào ngọn núi này, muốn nhìn một chút sơn phong bên trong đến cùng ẩn chứa hạng gì cơ duyên. Tô Thần, đồng dạng lựa chọn tiến vào sơn phong. Hắn chỗ nắm giữ chính cái huyết luân bên trong. Vẫn chưa có Lôi Điện huyết luân. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, Tô Thần cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Có thể nói là thận trọng từng bước, không có chút nào chủ quan. Nương theo lấy lăn lộn Lôi Điện, Tô Thần phát hiện rất nhiều người đều đang nhanh chóng di động tới. Ầm ầm. Vô tận Lôi Điện bao phủ mà xuống. Tô Thần tốc độ cũng dần dần thêm nhanh lên, bất quá bốn phương tám hướng Lôi Điện tàn phá bừa bãi, giống như vô số độc xà, không ngừng nuốt lè lưỡi, hướng về chính mình hung hăng cắn xé mà đến. Ngay tại lúc này, một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, liếc nhìn lại, tại Tô Thần ngưng trọng trong ánh mắt, lại là phát hiện rất nhiều người căn bản ngăn cản không nổi Lôi Điện cướp sạch, bị Lôi Điện từng cái đánh giết. Cho dù là Tô Thần, đều có thể cảm thụ được, bốn phía Lôi Điện đến cùng có nhiều khủng bố. Nhiều ít có chút nghĩ không thông. Ngọn núi này Lôi Điện đến cùng là như thế nào xuất hiện, bỗng dưng bao trùm cả ngọn núi, đồng thời nơi này Lôi Điện tự hồ rất là cường đại. Hơn hẳn Lôi Kiếp. Mượn nhờ thôn phệ huyết luân, Tô Thần tốc độ càng lúc càng nhanh. Khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, đồng thời mặt đất thi thể, thậm chí bị Lôi Điện thôn phệ, cái xác không hồn. Rầm rầm rầm. Đột nhiên dừng bước lại, bốn phía Lôi Điện bắt đầu hướng về chính mình hung hăng oanh kích mà đến, ung ung kéo đến vọt tới, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Tô Thần cũng thực giật mình, không dám có chút chủ quan. Bốn phương tám hướng vừa Lôi Điện, từng cơn sóng liên tục không ngừng. Lít nha lít nhít Lôi Điện công kích giống như một trương vô hình lưới lớn, bao trùm Tô Thần thân thể. Vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu vận chuyển tới cực hạn, đồng thời điệp gia thôn phệ huyết luân, Tô Thần hy vọng có thể mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đến thôn phệ bốn phía Lôi Điện. Đáng tiếc là, cổ này Lôi Điện lực lượng thực sự quá to lớn. Lập tức ngưng tụ hắn huyết luân. Thôn phệ huyết luân, Tổ Long Phượng huyết vòng, Ma Kiếm huyết luân, Sát Thần huyết luân, Luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân, chính đại huyết luân một ngưng tụ mà ra. Tô Thần cũng không dám xác định, chính mình nắm giữ chính cái huyết luân, cái nào huyết luân có thể ngăn cản được Lôi Điện bao phủ, mọi thứ đều muốn thử một chút. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra. Cho dù là ngưng tụ chính đại huyết luân, Tô Thần đều phát hiện mình, từ từ ngăn cản không nổi Lôi Điện bao trùm. Rõ ràng là nhắm vào mình. Không sai, cơ hồ là nhắm vào mình. Đây cũng là Tô Thần trực giác, hắn cảm giác ngọn núi này tựa như là cố ý nhắm vào mình, bởi vì hắn vừa mới nhìn đến rất nhiều người bị Lôi Điện bao trùm, thậm chí ngay cả cổ này Lôi Điện duy 1% đều không có. Đến cùng là bởi vì cái gì, mới có thể để Sơn Phong Lôi Điện bao trùm chính mình, đồng thời nhắm vào mình, vẫn là như thế bá đạo Lôi Điện bao phủ. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, Tô Thần liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là như thế, Tô Thần dần dần ngăn cản không nổi, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, muốn là một mực tiếp tục như vậy lời nói, tin tưởng mình khẳng định sẽ bị Lôi Điện đánh giết. Chính đại huyết luân đều không thể ngăn cản Lôi Điện ăn mòn, càng ngày càng nhiều Lôi Điện, thậm chí có thể thông qua huyết luân rót vào đến chính mình thân thể các nơi, bao quát nguyên thần ở bên trong. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngọn núi này ẩn chứa Lôi Điện đến cùng có nhiều đáng sợ. Vô tận Lôi Điện công kích, giống như màn mưa bao trùm. Đồng thời muốn xé rách toàn bộ không gian, bốn phía một khi xuất hiện võ giả, khẳng định ngăn cản không nổi Lôi Điện, trong nháy mắt bị Lôi Điện xé nát. May mắn Lê Diệt không cùng theo hắn tiến vào sơn phong, bằng không lời nói, bá đạo như vậy lôi điện, hơn nữa còn là đi theo bên cạnh mình, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Bốn phương tám hướng hội tụ lôi điện, tốt giống một thanh thanh kiếm khí, không ngừng mà hướng về Tô Thần hung hăng bắn nhanh mà đến. Thể nội vận chuyển tới cực hạn hỗn độn thôn phệ quyết, không ngừng luyện hóa đã ăn mòn thể nội lôi điện, chỉ là ăn mòn lôi điện càng ngày càng nhiều, liền xem như hỗn độn thôn phệ quyết vận chuyển tốc độ, cũng bắt đầu dần dần theo không kịp tốc độ. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, nhất định phải nhanh địa nghĩ đến biện pháp. Thông phệ chi đồng bên trong Thực Long Nghĩ Hoàng cùng Thực Long Nghĩ Tộc, căn bản không có khả năng ngăn cản được lôi điện công kích, dù là lấy Thực Long Nghĩ Hoàng thực lực bây giờ, huống chi bởi vì bí cảnh cảnh giới hạn chế, Thực Long Nghĩ Hoàng đều không thể hiện thân, một khi xuất hiện, khẳng định sẽ bị bí cảnh cấm kỵ chi lực xoắn giết. Thời không chi đồng bên trong chất chứa 10 đóa hoang liên. Nghĩ tới đây, Tô Thần lập tức mở ra thời không chi đồng, chỗ mi tâm xé rách một vết nứt, bên trong có một cái thuần con mắt màu đen chậm rãi ra, chính là thời không chi đồng. Từng đóa hoang liên nhanh chóng ngưng tụ mà ra, đồng thời nương theo lấy bá đạo uy năng, hướng thẳng đến bốn phía khuếch tán, bắt đầu hung hăng oanh kích lôi điện. 10 đóa hoang liên phân bố tại Tô Thần thân thể bốn phía, hình thành hoang liên lĩnh vực, bất luận cái gì lôi điện công kích đến Tô Thần thân thể, thì là sẽ bị hoang liên lĩnh vực bóc ra đi. Coi như điều động 10 đóa hoang liên, Tô Thần cũng minh bạch không cách nào làm đến 100% ngăn cản, rốt cuộc ngọn núi này lôi điện công kích thực sự quá kinh khủng. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần mượn nhờ thời không chi đồng, không ngừng thúc giục 10 đóa hoang liên, nguyên thần càng ngày càng suy yếu. Cắn răng chống đỡ. Nhất định phải kiên trì. Trong tay xuất hiện từng mai càng không đan, không ngừng để vào trong miệng, hóa thành từng dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân các nơi, sau đó bắt đầu hướng về nguyên thần hội tụ. Hít thở một hơi thật sâu, nhiều thua thiệt lần này tiến vào bí cảnh trước đó, chính mình luyện chế ra đại lượng càn khôn đan, bằng không lời nói, chính mình không cách nào được đến càn khôn đan tiếp tế, tin tưởng rất nhanh nguyên thần liền sẽ bị hao hết sạch. Ầm ầm. Tự hồ đụng phải khiêu khích, toàn bộ sơn phong lôi điện bắt đầu điên cuồng gầm hét lên, càng ngày càng nhiều lôi điện hướng về Tô Thần phương hướng hội tụ. Từ xa nhìn lại, cả ngọn núi lôi điện bao trùm, giống như hình thành một cái kỳ quái trạng thái. Hắn địa phương lôi điện bắt đầu biến mỏng manh lên, duy chỉ có một nơi, thì là hội tụ càng ngày càng nhiều lôi điện, đồng thời hình thành như thực chất, giống như hồ dáng đồng dạng. Loại này lôi điện khủng bố, để Tô Thần áp lực tăng gấp bội. Chẳng lẽ 10 đóa hoang liên đều ngăn cản không nổi lôi điện trấn áp? Muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức lớn. Rốt cuộc Tô Thần đã vận dụng chính đại huyết luân, thậm chí ngay cả thời không chi đồng đều vận dụng phía trên. Muốn còn là không thể chống đỡ được lôi điện công kích, chính mình sợ rằng sẽ chôn vùi tại trong sấm sét. Tô Thần làm thế mà không nghĩ chết, đến bây giờ cũng không biết, vì cái gì sơn phong lôi điện hội nhắm vào mình, đồng thời uy lực khủng bố như thế. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Tô Thần sắc mặt dần dần biến tái nhợt, lại như cũ tại cắn răng kiên trì, không có chút nào lựa chọn từ bỏ. Lăn lộn lôi điện tùy ý bạo ngược lấy thiên địa. 10 đóa hoang liên hình thành hoang liên lĩnh vực, đang cùng lôi điện hung hăng đối oanh lấy. Lôi điện uy lực không ngừng tăng vọt, đã đạt đến cực hạn. Tô Thần thân thể bị lấy lôi điện không ngừng cướp sạch, rất rõ ràng 10 đóa hoang liên cũng ngăn cản không nổi lôi điện công kích. Không có cách nào. Tô Thần chỗ mi tâm xuất hiện lần nữa vết nứt, thời không chi đồng biến mất, theo mà xuất hiện một cái khác đồng tử, chính là sát thần chi đồng. Thái ngục chung chậm rãi ra, Tô Thần đã không để ý tới hắn. Dựa theo Tuyết Không Bất Hủ chỗ nói, Thái Ngục Chung chủ nhân cũng là một vị tinh không bất hủ cường giả. Chính là bởi vì như thế. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, mình tuyệt đối sẽ không tùy ý vận dụng Thái Ngục Chung, rốt cuộc mọi thứ đều sợ vạn nhất. Một khi Quỳ Tuyền Bất Hủ khóa chặt Thái Ngục Chung, buông xuống tiên vực lời nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Thái Ngục Chung cùng Hoàng Vũ Chung đều là hỗn độn cửu tán chung một bộ phận. Đồng thời Thái Ngục Chung cùng Hoàng Vũ Chung chủ nhân đều là tinh không bất hủ cường giả. Chính mình xem như đắc tội hai vị tinh không bất hủ. Tô Thần thậm chí suy nghĩ, muốn là hỗn độn cửu tán chung chính chuông, đều là tinh không bất hủ, chẳng phải là có chỉnh một chút chín vị tinh không bất hủ, chính mình liền có chín vị tinh không bất hủ địch nhân. Thật sự là đầy đủ vô nghĩa sự tình. Không gây chuyện, cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị triệu hoán Thái Ngục Chung thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên Tháp Linh thanh âm. chủ nhân, không nên dùng sát thần chi đồng cùng thái ngục chung, cùng thời không chi đồng một dạng, không cách nào chống lại mảnh này lôi điện chi uy. Vậy ta nên làm cái gì? Tháp Linh rất ít nhắc nhở chính mình. Tô Thần cũng không nghĩ tới, loại tình huống này, Tháp Linh thanh âm sẽ xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Theo Tô Thần, đã Tháp Linh hội nhắc nhở chính mình, nói rõ khẳng định là có biện pháp đến chống lại nơi này lôi điện công kích. Chủ nhân, bên trong ngọn núi này ẩn chứa một cái lôi đồng, muốn là chủ nhân có thể đem lôi đồng dung nhập vào luân hồi bất hủ huyết luân bên trong, liền có thể dựng dục ra luân hồi lôi đồng. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ. Đồng tử, hơn nữa còn là lôi đồng. Hắn đương nhiên biết đồng tử ý vị như thế nào. Võ giả được đến đồng tử, đều sẽ lấy huyết luân bắt đầu thai nghén, hình thành đặc thù đồng tử. Mình đã được đến 4 cái đồng tử, đồng thời toàn bộ thai nghén thành công, theo thứ tự là sát thần chi đồng, thời không chi đồng, triệu hoán chi đồng cùng thôn phệ chi đồng. Hiện tại nếu là có thể được đến lôi phong bên trong lôi đồng, liền là mình nắm giữ con thứ 5 đồng tử. Đồng thời Tháp Linh đã cho mình chế định huyết luân, cũng chính là mình nắm giữ luân hồi bất hủ huyết đồng. Nghiêm chỉnh mà nói, chính là mình cái gọi là luân hồi huyết luân. Luân hồi vì bất hủ chính là luân hồi, Tô Thần rất là chờ mong mình có thể khóa chặt lôi đồng, đồng thời đem lôi đồng dung nhập vào luân hồi huyết luân bên trong, dựng dục ra luân hồi lôi đồng. Chủ nhân, nơi này trừ lôi đồng bên ngoài, còn có mặt khác một kiện chí bảo, ngọn núi này sở dĩ có thể hội tụ tiên thiên lôi điện, cũng là bởi vì ẩn chứa tiên thiên lôi bàn. Tiên thiên lôi bàn. Tô Thần lập tức hỏi, kệ Tháp Linh, cái gì gọi là tiên thiên lôi bàn? Tiên thiên chí bảo, rất là cường đại, đồng thời có thể không ngừng mà thăng cấp, chủ nhân hoàn toàn có thể mượn nhờ luân hồi lôi đồng hàng phục tiên thiên lôi bàn. Ta nên như thế nào khóa chặt lôi đồng? Tô Thần dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, muốn hàng phục tiên thiên lôi bàn, đầu tiên muốn làm sự tình, cơ hồ là muốn khóa chặt lôi đình, đợi đến luân hồi huyết luân thai nghén lôi đồng, liền có thể bắt đầu hàng phục tiên thiên lôi bàn. Vạn kiếp thùy điếu can. Tháp Linh không nói gì thêm. Tô Thần cũng dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh, để cho mình nên làm như thế nào. Không chần chờ chút nào, trong tay lập tức xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can. Hít thở một hơi thật sâu, 10 đóa hoang liên trải rộng 4 phía, hình thành hoang liên lĩnh vực thay mình tạm thời ngăn cản lôi điện đánh giết. Hung hăng hướng lên trước mặt vô tận lôi điện vung ra vạn kiếp thùy điếu can, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phải chăng có thể thuận lợi rớt xuống lôi đồng, thật đúng là ẩn số. Lần thứ nhất, thả câu thất bại. Lần thứ hai, thả câu thất bại. Nơi này vô tận lôi điện bao trùm, liền xem như vạn kiếp thùy điếu can, đều rất khó tại vô tận trong sấm sét thuận lợi thả câu đến cái gọi là lôi đồng. Tô Thần đương nhiên minh bạch đạo lý này, vẫn chưa lựa chọn từ bỏ. Một lần không được thì lần 10, lần 10 không được thì 100 lần, nhất định phải thả câu đến lôi đồng. Tháp Linh ý tứ đã rất rõ ràng, mình muốn thuận lợi giết ra ngoài, khẳng định là muốn dung hợp lôi đồng, đồng thời được đến hàng phục tiên thiên lôi bàn. Thả câu đến lần thứ 99 thời điểm, một cái hắc con mắt màu tím, bị lưỡi câu thuận lợi câu đi ra, chính là lôi đồng. Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ ra luân hồi huyết luân, không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu dung hợp lôi đồng. Ngồi xếp bằng, không có tiếp tục vận dụng 10 đóa hoang liên, đồng thời hắn huyết luân từng cái biến mất không thấy, chỉ còn lại có luân hồi huyết luân. Luân hồi huyết luân dung hợp lôi đồng trong nháy mắt, Tô Thần thân thể giống như bị thương nặng, bất quá lại là cắn răng kiên trì lấy. Dựa theo Tháp Linh vừa mới cho hắn tin tức, mình muốn trong thời gian ngắn nhất, mượn nhờ luân hồi huyết luân dựng dục ra luân hồi lôi đồng, nhất định phải tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Vô số lôi điện trong nháy mắt bao trùm Tô Thần, muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng bây giờ Tô Thần sớm liền trở thành cặn bã, rốt cuộc tiên thiên lôi điện uy lực còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Theo luân hồi huyết luân dung hợp lôi đồng, bốn phía vọt tới lôi điện, tự hồ vẫn chưa công kích Tô Thần, chỉ là tại thân thể bốn phía, trì trệ không tiến, càng thêm không có xâm lấn Tô Thần thân thể. Cảm thụ lấy thân thể gần trong gang tấc lôi điện, Tô Thần cũng là thật dài thở phào. Không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu toàn lực mượn nhờ luân hồi huyết luân, đến thai nghén vừa mới thả câu đến lôi đồng. Nơi xa. Ngay tại khóa chặt Diệp Thiên Lê Diệt, đột nhiên nhìn về phía nơi xa ngọn núi khổng lồ. Đây là có chuyện gì? Cả ngọn núi, y nguyên bị lôi điện bao trùm lấy, chỉ là bốn phía lôi điện nhìn qua rất là mỏng manh, chỉ có một chỗ, lại là lôi điện tràn ngập, đồng thời toàn bộ hình thành một cái đặc thù trạng thái. Cũng không biết Tô Huynh đến cùng thế nào. Rất là bất đắc dĩ, Lê Diệp nhưng cũng không dám đặt chân ngọn núi khổng lồ, bởi vì hắn huyết luân rất là đặc thù, lôi điện chính là huyết luân khắc tinh, muốn là đặt chân lôi phong lời nói, muốn nghĩ cũng biết đối với mình sẽ tạo thành bao lớn phiền phức. Đối với Tô Thần tiến vào ngọn núi khổng lồ tìm kiếm cơ duyên, hắn là lực bất tòng tâm, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là chờ đợi Diệp Thiên đến, đồng thời còn muốn thuận lợi khóa chặt Diệp Thiên. Mặc kệ là vì chính mình cừu hận, vẫn là vì Tô Thần muốn bóc ra tiên thiên chí tôn đạo thể, đều nhất định muốn khóa chặt Diệp Thiên, nghĩ tới đây, Lê Diệp không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, nhanh chóng rời đi. Đến mức rất nhiều người, cũng có sợ chết không nguyện ý đặt chân Sơn Phong, rốt cuộc tiến vào Sơn Phong, còn sống rời đi tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Có người dám, có người cũng không dám, có người sợ chết, thì có người không sợ chết, toàn bằng ý nguyện cá nhân. Tô Thần lại là bắt đầu thai nghén lôi đồng, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, mượn nhờ luân hồi huyết luân thuận lợi dựng dục ra luân hồi lôi đồng, từ đó hàng phục cái gọi là tiên thiên lôi bàn. Ngồi xếp bằng, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra luân hồi huyết luân. Lôi đồng phiêu phù ở luân hồi huyết luân chính vị trí trung tâm. Bắt đầu điên cuồng đất sinh dục lên. Tô Thần đương nhiên sẽ không bình thường thai nghén, rốt cuộc muốn dựng dục ra luân hồi lôi đồng, chỉ sợ cần đếm thời gian 10 ngày. Hoàn toàn có thể mượn nhờ nơi này lôi điện lực lượng, đến tăng tốc thai nghén tốc độ. Ầm ầm. Vô tận lôi điện tùy ý gầm thét, hung hăng bạo ngược lấy bốn phía. Răng rắc, nương theo lấy liên tục không ngừng tiếng sấm, bá đạo không gì sánh được lôi điện mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, cuốn sạch lấy cả ngọn núi. Càng ngày càng nặng nề mây sét, theo bốn phương tám hướng không ngừng mà tụ đến, hình thành một mảng lớn mây sét, cho người một loại rất là cảm giác đè nén cảm giác. Sấm sét gào rú, lôi điện gào thét, lấy Tô Thần vì khu vực trung tâm, hội tụ lôi điện càng ngày càng nhiều. Mà bốn phía lôi điện bao trùm bắt đầu mỏng manh lên. Chính là bởi vì như thế, phàm là tiến vào Sơn Phong võ giả, bắt đầu hướng về Tô Thần phương hướng mà đến, càng tụ càng nhiều. Hàng ngàn hàng vạn võ giả, nhìn lên trước mặt mây sét dày đặc. Vì cái gì lôi điện hội toàn bộ hướng về cái phương hướng này hội tụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này có lôi điện chí bảo xuất thế? Nhất định là. Thì có không sợ chết. Có chút võ giả thực sự ngăn cản không nổi dạng này dụ hoặc, hướng thẳng đến trước mặt lôi điện hồ dáng nhanh chóng mà đi, chỉ là vừa mới đặt chân, thân thể liền trong nháy mắt biến mất. Tiếng kêu thảm thiết bị lôi điện âm thanh bao trùm, căn bản không có truyền đến. Người bình thường căn bản ngăn cản không nổi lôi điện bao phủ, cho dù là Tô Thần, mượn nhờ chính đại huyết luân cùng 10 đóa hoang liên, đều không thể chống lại lôi điện, bản thân đã nói rõ lôi điện chỗ kinh khủng. Mấy người này mới không cần quan tâm nhiều. Phản chính nhìn đến trước mặt lôi điện dày đặc có chút đặc thù, muốn đi vào chiếm lấy cơ duyên. Kiều Yên Nhi thật sự là đầy đủ xinh đẹp, khó trách Kiều Yên Nhi bị Lôi Đình Tiên Viện dự vì đệ nhất mỹ nữ, cho dù là đặt ở vạn viện bên trong, cũng là có thể xếp hàng đầu, ta nếu là có thể được đến dạng này người ưu ái, liền xem như sống ít đi mấy năm cũng không đáng kể. Ngươi thật đúng là có kẻ muốn ăn thịt thiên Nga, chỉ bằng ngươi muốn có được Kiều Yên Nhi ưu ái, ngươi đủ tư cách sao? Một vị có được dung nhan tuyệt thế nữ tử, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra lôi đình huyết luân, cả người trong nháy mắt tiến vào lôi điện dày đặc bên trong. Chưởng luân hồi, bất hủ định, ta lấy tiên thiên định lôi đồng, ngưng. Thanh âm lạnh như băng xuyên thấu tầng tầng lôi điện khí lư. Luân hồi huyết luân thuận lợi thai nghén lôi đồng, hình thành luân hồi lôi đồng. Hai đầu lông mày vỡ ra đến, một cái màu tím đen ánh mắt chậm rãi ngưng tụ mà ra, chính là mới vừa rồi ngưng tụ luân hồi lôi đồng. Ông. Lôi tức bạo động. Một cái hình tròn lôi bàn đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Lôi đồng dẫn động tiên thiên lôi bàn xuất hiện. Tô Thần rất là kinh hỉ, nhìn đến chính như Tháp Linh chỗ nói, muốn hàng phục tiên thiên lôi bàn, nhất định phải trước thai nghén lôi đồng. Chỉ là ngay tại lôi đồng cùng tiên thiên lôi bàn chồng lên dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt. Một tiếng tê tâm liệt phế thống khổ thanh âm, đột nhiên truyền khắp toàn bộ thiên địa. Tô Thần cũng không biết, tiên thiên lôi bàn bá đạo, cho dù là hắn dựng dục ra luân hồi lôi đồng đều không được. Hai mắt trong nháy mắt biến thành màu tím đen, giống như hai tia chớp ở bên trong tùy ý bạo ngược. Ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thống khổ gào thét, Tô Thần thân thể bắt đầu rướm máu. Kiều Y Nhi theo gào thét mà đến, nhìn lên trước mặt nam tử, ngay tại thống khổ gào thét, mày nhíu lại nhăn. Nàng có được lôi đình chu tước huyết luân, càng là có lôi đình đạo thể. Gia Gia càng là Lôi Đình Tiên Viện viện trưởng. Mà Lôi Đình Tiên Viện, xếp tại Vạn Viện vị thứ hai. Chẳng lẽ người này đến nơi đây cơ duyên? Mày nhíu lại lấy, Kiều Yên Nhi trong lòng cũng không dám xác định, đối phương đến cùng phải chăng được đến cơ duyên, bất quá đối với nàng tới nói, đối phương bất kể là ai, nàng như là đã nhìn đến, khẳng định sẽ xuất thủ cướp đoạt cơ duyên. Ngưng thánh cảnh. Khẳng định là mình cảm ứng sai. Rất là bất đắc dĩ không thôi, bởi vì Kiều Yên Nhi không thể tin tưởng, trước mặt nam tử cũng chỉ là cái gọi là ngưng thánh cảnh, bởi vì bất luận cái gì tiên viện, cũng không thể phái ra thánh đạo cảnh võ giả tiến vào tán tiên cổ cảnh. Làm hạ vị tiên tôn Kiều Yên Nhi, khẳng định không có đem trước mặt nam tử để vào mắt, nàng thậm chí muốn xuất thủ đánh giết người này, từ đó đoạt được người này trên thân bí mật cùng cơ duyên. Thí lục quan bên trong. Thở dài một tiếng truyền khắp toàn bộ thí lục quan. Lạc Ẩn Hoàng hung hăng mắng lấy Tô Thần, nàng không muốn nhắc nhở Tô Thần, cũng không muốn nhúng tay Tô Thần sự tình, chỉ là hiện tại, nàng không thể không nhúng tay. Một khi một mực tiếp tục như vậy lời nói, Tô Thần khẳng định sẽ bị tiên thiên lôi bàn ăn mòn, thành làm tiên thiên lôi bàn khôi lỗ, đến thời điểm sống không bằng chết. Nguyên bản chuẩn bị xuất thủ trấn áp tiên thiên lôi bàn Lạc Ẩn Hoàng, đột nhiên phát hiện có cái nắm giữ Lôi Đình đạo thể người xuất hiện, nếu là có thể để cho hai người kết hợp, không chỉ có thể tương trợ Tô Thần thuận lợi trấn áp tiên thiên lôi bàn, thậm chí còn có thể tương trợ Tô Thần khôi phục thanh tĩnh, tăng lên nguyên thần tu vi, một mũi tên trúng ba con chim sự tình. Rất là phiền muộn, làm đường đường tinh không bất hủ, lại muốn tương trợ chính mình đệ tử làm ra như thế chuyện xấu xa, lại không có biện pháp nào, chỉ có thể làm như thế. Cũng không thể trắng mất không tiên thiên lôi bàn, Lạc Ẩn Hoàng rõ ràng nhất tiên thiên lôi bàn đẳng cấp, cho dù là đặt ở tinh không vũ trụ, đều không cách nào gặp phải đỉnh cấp bảo vật. A. À, ngay tại Kiều Yên Nhi chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một cổ lực lượng đột nhiên theo Tô Thần trên thân bộc phát ra, trực tiếp khóa chặt đồng thời giam cầm Kiều Yên Nhi, y phục trên người càng là vỡ vụn thành từng mảnh. Ngươi làm cái gì? Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thả ta ra. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Sợ hãi trong ánh mắt, tràn ngập khó có thể tin cùng vô tận phẫn nộ, bởi vì Kiều Yên Nhi thực sự không có nghĩ đến, lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình. Thân thể không bị khống chế, hướng thẳng đến trước mặt nam tử bay đi. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Tán tiên cổ cảnh bên ngoài. Hơn 10.000 tiên viện, các vị viện trưởng, phó viện trưởng, còn có các vị lão sư toàn bộ tề tụ tại lối vào. Nhìn lấy phiêu phù ở hư không từng mai tinh huyết ngọc bài, ngắn ngủi đếm thời gian 10 ngày, không ngừng mà có tinh huyết ngọc bài vỡ vụn, đại biểu cho từng vị học viên không ngừng mà tại bí cảnh bên trong vẫn lạc. Viện trưởng, ta đại khái tính toán, 12 ngày thời gian, vạn viện vẫn lạc học viên điệp gia số lượng, đại khái đã vượt qua 13 triệu. Gật gật đầu, Yên Tịch không có chút nào kinh ngạc, bởi vì mỗi lần vạn viện tranh phong, vẫn lạc học viên đều là như thế. Muốn tranh đoạt cơ duyên, muốn đi vào tán tiên cổ điện, liền cần trả giá đắt, thậm chí có chút tiên viện, hội ép buộc học viên tiến vào tán tiên cổ cảnh. Tử Thiên Tiên Viện chưa bao giờ ép buộc qua bất luận một vị nào học viên, bởi vì theo Yên Tịch, mệnh thuộc về người ta, ngươi không thể cưỡng ép tước đoạt, rốt cuộc tiến vào tán tiên cổ cảnh, tham gia vạn viện tranh phong thật sự là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng. Viện trưởng, Tô Thần tinh huyết ngọc bài còn chưa vỡ vụn. Yên Tịch gật gật đầu, nói ra, lần này Tô Thần là lớn nhất đại hắc mã, ta không nhất định lấy trổ hết tài năng. A. À, nghe đến lời này, Tử Thương lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, từ khi Tô Thần tiến vào tiên viện đến nay, viện trưởng đối với Tô Thần đánh giá một mực rất cao. Thiên Ngự Tiên Thành. Cơ Thiên Tuyết thuận lợi được đến chiến thương khung truyền thừa, điệp gia tự thân thiên phú, tu luyện thiên phú thật nhanh. Đến bây giờ, Cơ Thiên Tuyết tu vi đã đột phá đến thiên tiên cảnh. Bất quá Cơ Thiên Tuyết vô cùng rõ ràng, tại Thái Thương Tiên Vực, cái gọi là thiên tiên cảnh không đáng kể chút nào. Nội thành. Một chỗ vị trí vô cùng vắng vẻ trạch viện. Dương Thiếu, ta đã nói qua, ta đã có yêu mến người, đồng thời ta hoài hắn hài tử, ngươi ưa ái ta vô phúc tiêu thụ. Dương Bất Phàm, đến từ Dương gia. Mà Dương gia lại là Thiên Ngự Tiên Thành đỉnh cấp gia tộc một trong. Hừ. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, thiếu gia nhà ta coi trọng ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi còn ở nơi này nắm phía trên, có tin ta hay không Dương gia có thể tùy thời bóp chết ngươi. Khoát khoát tay, Dương Bất Phàm vừa cười vừa nói, Nghệ Cơ cô nương, thực không dám giấu giếm, ta căn bản không quan tâm ngươi hoài người nào hài tử, ta ưa thích là ngươi cái này người, đồng thời ta Dương Bất Phàm có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể trở thành tiểu thiếp của ta, còn có thể sinh hạ đứa bé này, cửa nuôi tại ta Dương gia, như thế nào? Dương Bất Phàm dài đến rất là anh tuấn, vô luận là thiên phú vẫn là gia thế đều không nói. Trọng yếu nhất là Dương Bất Phàm thích nhất người khác lão bà, riêng là mang thai nữ nhân, huống chi Cơ Thiên Tuyết đẹp như thế, mang mang thai thật sự là có một phen đặc biệt tư vị. Hắn chơi qua rất nhiều mang thai nữ nhân, thậm chí hắn nhìn lên nữ nhân, cố ý để hắn nam nhân tới trước, đợi đến mang thai mới đến, dạng này mới đã nghiền. Cơ Thiên Tuyết, tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Hắn làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ dạng này cực phẩm? Tâm lý hung hăng mắng lấy, Cơ Thiên Tuyết nhất là khinh bỉ loại này người, nàng há có thể không hiểu Dương Bất Phàm trong lòng ý nghĩ xấu xa, để cho nàng cảm thấy buồn nôn không thôi. Buồn nôn về buồn nôn, nổi giận thì nổi giận. Nàng cũng không dám có chút phẫn nộ, coi như nàng kế thừa chúa tể truyền thừa, cũng cần từng bước một tu luyện, bây giờ chỉ là vừa mới đột phá đến thiên tiên cảnh mà thôi. Căn bản là không có cách chống lại Dương gia, thậm chí không phải Dương Bất Phàm địch thủ. Muốn là chọc giận Dương Bất Phàm, nàng và hài tử đều không thể còn sống rời đi Thiên Ngự Tiên Thành, thậm chí còn có thể bị làm bẩn, đây là nàng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Dương Thiếu nói giỡn. Trên mặt toát ra một chút miễn cưỡng nụ cười, Cơ Thiên Tuyết vừa cười vừa nói, cậu lấy Dương Thiếu thân phận và địa vị, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, làm sao có khả năng ưa thích một người đàn bà có chồng. Sai, ta thì ưa thích phụ nữ có chồng, hơn nữa còn là mang mang thai phụ nữ có chồng. Không có chút nào ẩn tàng, công nhiên nói như thế. Nói cho cùng, hay là bởi vì Dương Bất Phàm không có đem Cơ Thiên Tuyết để vào mắt. Nơi này là Thiên Ngự Tiên Thành, chính là Dương gia địa bàn. Ai dám trêu chọc hắn? Ai dám trêu chọc Dương gia? Cơ cô nương, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau, ta sẽ phái người tới đón ngươi tiến về Dương gia, đến thời điểm ngươi chính là ta Dương Bất Phàm cưới hỏi đàng hoàng thiếp thất. Mặc kệ Cơ Thiên Tuyết phải chăng nguyên nhân, Dương Bất Phàm đứng dậy mang theo 2 người rời đi. Tàn phá trạch viện, chỉ còn lại có Cơ Thiên Tuyết 1 người. Rất là hối hận, lúc trước thì không cần phải đến đây Thiên Ngự Tiên Thành, hết lần này tới lần khác gặp phải Dương Bất Phàm người này, hơn nữa còn là cái đồ biến thái người. Nàng không thể đáp ứng Dương Bất Phàm, nàng đã hoài Tô Thần hài tử, như vậy đời này kiếp này chính là Tô Thần nữ nhân, bất cứ lúc nào cũng sẽ không cải biến. Dương Bất Phàm muốn có được nàng, căn bản là chuyện không có khả năng, cho dù là chết. Không nghĩ lấy rời đi. Bởi vì Cơ Thiên Tuyết có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bên ngoài đã có Dương gia cường giả tọa trấn, chính mình cái này thời điểm ra ngoài, cũng là tốn công vô ích mà thôi. Vuốt ve chính mình cái bụng, Cơ Thiên Tuyết trong đầu một mực đang nghĩ lấy các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi rời đi Thiên Ngự Tiên Thành, tránh đi Dương Bất Phàm cùng Dương gia. 3 ngày. Nàng chỉ có 3 ngày thời gian. Vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không đáp ứng. 3 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Dương Bất Phàm phái ra 2 vị tiên vương, tới mời Cơ Thiên Tuyết tiến về Dương gia. Lấy Cơ Thiên Tuyết thực lực, làm sao có khả năng là 2 vị tiên vương địch thủ, không cần nói liên thủ, dù là một đối một tình huống dưới, Cơ Thiên Tuyết đều không phải là địch thủ. Cơ cô nương, thiếu gia của chúng ta cho mời. Cơ Thiên Tuyết theo 2 vị tiên vương rời đi tàn phá trạch viện. Xuyên qua đường phố, lợi dụng đúng cơ hội. Cơ Thiên Tuyết hướng thẳng đến cổng thành nhanh chóng mà đi, nàng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đồng thời đã nghĩ kỹ, cho dù chết ở chỗ này, cũng sẽ không đáp ứng trở thành Dương Bất Phàm thiếp thất. Sĩ có thể giết, không thể nhục. 2 vị tiên vương cười, bọn họ giống như có lẽ đã đoán được sẽ có dạng này kết quả, ngay tại Cơ Thiên Tuyết thoát ra ngoài đồng thời, 2 vị tiên vương bóng người cũng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bọn họ thế nhưng là đường đường tiên vương, liên thủ phía dưới nếu như bị Tô Thần chạy mất, bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trở về như thế nào hướng thiếu gia bàn giao? Cơ cô nương, ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn lấy ngăn cản chính mình tiên vương, Cơ Thiên Tuyết trong lòng nhất thời trầm xuống. Trở về nói cho Dương Bất Phàm, ta Cơ Thiên Tuyết sẽ không đáp ứng hắn. Dương gia tiên vương lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, cái kia không phải chúng ta sự tình, chúng ta nhiệm vụ chỉ có một cái, cũng là đưa ngươi giam cầm mang về gia tộc. Đến mức ngươi cùng thiếu gia ở giữa sự tình, chúng ta không có quyền hỏi đến. 2 vị tiên vương đều là cười tủm tỉm bộ dáng, căn bản chưa từng đem Cơ Thiên Tuyết để vào mắt. Bọn họ đương nhiên cũng trơ trẽn thiếu gia nhà mình sở tác sở vi, lại có thể thế nào? Ai bảo Dương Bất Phàm thân phận còn tại đó, phái cho nhiệm vụ bọn họ chỉ có thể hoàn thành, không thể thất thủ. Chỉ là thiếu gia cái này đặc thù đam mê, thực sự khiến người ta khó có thể khó hiểu, không thích hoàng hoa đại khuê nữ, hết lần này tới lần khác ưa thích mang thai phụ nữ có chồng, ít nhiều khiến người cảm thấy buồn nôn. Cơ Thiên Tuyết sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, nàng khẳng định không phải hai vị tiên vương địch thủ. Đã hai vị muốn dẫn ta trở về, như vậy chỉ có thể mang theo ta thi thể trở về. Không quan trọng, ngược lại thiếu gia cũng ưa thích. Thiếu gia ý tứ rất rõ ràng, cũng là sống phải thấy người chết phải thấy xác, tuyệt đối không thể để cho Cơ Thiên Tuyết chạy. Cái này nhiệm vụ thì đơn giản nhiều, muốn là Cơ Thiên Tuyết dám tự tìm đường chết, bọn họ chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, bất quá có thế không chết thì không chết. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, Cơ Thiên Tuyết trong tay xuất hiện một cây trường tiên, thể nội tiên lực đã vận chuyển tới cực hạn. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh, đã nhất định phải chiến, như vậy thì chiến, nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước một bước. Ngươi muốn cùng chúng ta đánh một trận. Vì sao không chiến? Ngươi cho rằng ngươi là chúng ta địch thủ sao? Liền xem như chiến tử, ta cũng sẽ không tùy các ngươi trở về. Hai vị tiên vương gật gật đầu, nói ra, vì vậy chúng ta chỉ có thể xuất thủ cưỡng ép đưa ngươi giam cầm mang về. Đắc tội. Hai vị tiên vương không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, hướng thẳng đến Cơ Thiên Tuyết đánh tới, hai người đương nhiên sẽ không đánh giết Cơ Thiên Tuyết, có thể bắt sống, khẳng định là muốn giam cầm sống, trừ phi là Cơ Thiên Tuyết tự tử, cái kia cũng phải đem hết toàn lực. Toàn lực ứng phó, Cơ Thiên Tuyết cũng không dám có chút chủ quan, rốt cuộc nàng hiện tại đối mặt là hai vị tiên vương. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cơ Thiên Tuyết muốn lấy thiên tiên cảnh, đồng thời chống lại hai vị đường đường tiên vương, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Chỉ là Cơ Thiên Tuyết không có lựa chọn từ bỏ, thi triển chiến thương khung truyền thừa võ học. Được đến chiến thương khung chúa tể truyền thừa, bên trong bao hàm lấy các loại thần thông, võ học, bí thuật các loại. Con kiến hôi mà thôi, cũng muốn nỗ lực khiêu khích chúng ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Rượu bên cạnh lầu. Một vị người mặc lam nhạt y phục nữ tử, có dung nhan tuyệt thế, cao thẳng trên sống mũi, thì là một đôi biết nói chuyện thanh lãnh hai mắt, da thịt như tuyết, ngàn vạn tóc xanh bàng ở sau lưng. Bốn phía rất nhiều người ánh mắt, đều không thể theo trên người nữ tử dời đi. Sư phụ khí tức. Làm sao có khả năng, một cái thiên tiên cảnh võ giả trên thân, làm sao có khả năng có sư phụ khí tức. Nữ tử lộ ra rất là kinh ngạc, muốn không phải cảm ứng được sư phụ khí tức, nàng chắc chắn sẽ không xuất thủ. Tại tiên vực, có rất ít người xen vào việc của người khác, trừ phi là bằng hữu của mình cùng người nhà. Bản thân liền là người ăn người tàn khốc thế giới, toàn bộ đều là lấy quyền đầu nói chuyện, thực lực mới là đại biểu cho hết thảy. Ngươi nhỏ yếu. Như vậy ngươi bị khi dễ, thậm chí bị tàn sát đều là đáng đời sự tình. Đứng dậy, trên thân thanh lãnh khí tức bộc phát ra, dọa đến bốn phía tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vừa sải bước ra, nữ tử bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hai vị tiên vương giam cầm Cơ Thiên Tuyết, mà Cơ Thiên Tuyết chuẩn bị tự tử thời điểm. Oanh, băng lãnh bá đạo thế công thuận thế cuốn tới, hai vị tiên vương vẫn chưa nghĩ tới, tại Thiên Ngự Tiên Thành sẽ có người dám nhúng tay bọn họ Dương gia sự tình. Tới cũng nhanh, trở về được càng nhanh. Miệng phun máu tươi, hai vị tiên vương căn bản không thể nào là nữ tử địch thủ, muốn không phải nữ tử thủ hạ lưu tình, tin tưởng bọn họ hiện tại đã là chết người. Cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, hai người chà chà khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn về Cơ Thiên Tuyết bên người xuất hiện tuyệt thế nữ tử. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay ta Dương gia sự tình? Lăng. Hai vị tiên vương cũng không dám tiếp tục lưu lại, lập tức quay người rời đi. Bốn phía vây xem tất cả mọi người, đều là thổn thức không thôi. Tại Thiên Ngự Tiên Thành, Dương gia chính là chúa tể, làm lớn nhất đỉnh cấp gia tộc một trong, cho dù là hắn đỉnh cấp gia tộc, cũng không nguyện ý tùy ý trêu chọc Dương gia. Người này là ai? Vì sao dám trêu chọc Dương gia? Nhúng tay Dương gia sự tình. Đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Ngươi đi theo ta có lời muốn hỏi ngươi. Cơ Thiên Tuyết cũng là mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng cũng không nhận ra cô gái trước mặt, đã như vậy, nữ tử vì sao muốn cứu mình? Dương gia. Dương Bất Phàm chờ đợi Cơ Thiên Tuyết đến, hắn cái này người rất là mâu thuẫn, đã ưa thích mang thai phụ nữ có chồng, lại có lấy khá là nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, đều phải tại gian phòng của mình, hắn địa phương xưa nay không đi, đây cũng là vì cái gì, ba ngày trước không có mạnh đến nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân trọng yếu nhất, Cơ Thiên Tuyết cũng là trong bàn tay hắn vật, căn bản không có khả năng chạy mất. Đã như vậy, vì sao không chậm rãi nhấm nháp? Trở về. Nhìn lấy trở về hai vị tiên vương, Dương Bất Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến, hỏi, để Cơ Thiên Tuyết đâu? Hai vị tiên vương thương thế rất là nghiêm trọng, lần này vốn là chắc chắn sự tình, ai có thể nghĩ tới hội xảy ra ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn họ thế nhưng là đường đường tiên vương, đi bắt một cái nho nhỏ thiên tiên cảnh, cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Không dám có chút giấu giếm, bởi vì Dương Bất Phàm không chỉ là gia chủ chi tử, càng là tương lai tân nhiệm gia chủ. Đem trước chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười nói một lần. Sau khi nghe xong Dương Bất Phàm, sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống. Các ngươi có thể xác định, đối phương là nửa bước mệnh tuyền. Thiếu gia, chúng ta có thể kết luận, người này chính là nửa bước mệnh tuyền cảnh. Thiếu gia, chúng ta có cần hay không nói cho gia chủ, muốn là gia chủ cùng đại trưởng lão xuất thủ, chắc hẳn có thể trấn áp người này. Không được. Dương Bất Phàm làm sao có khả năng để việc này bị phụ thân biết, hắn bị mấy đặc thù đam mê, phụ thân cùng đại trưởng lão là cực lực phản đối, rốt cuộc hắn là gia tộc người thừa kế. Việc này nhiều ít có chút ám muội. Chỉ là phụ thân cùng đại trưởng lão, cũng lấy chính mình không có cách nào, chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, một khi hai người biết mình vì chuyện này, đắc tội một vị nửa bước mệnh tuyền, chắc chắn sẽ không nguyện ý. Tuy nhiên phụ thân cùng đại trưởng lão đều là mệnh tuyền cảnh cường giả, bất quá nửa bước mệnh tuyền, gia tộc cũng là không nguyện ý tùy thời trêu chọc, huống chi còn là bởi vì chính mình đặc thù đam mê, càng thêm không có khả năng. Việc này dừng ở đây. Đúng. Dương Bất Phàm cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, muốn có được Cơ Thiên Tuyết, có điều hắn cũng không phải người ngu, có chừng có mực đạo lý vẫn là hiểu, không nguyện ý đem việc này làm lớn. Trong tửu lâu, cô nương, không bằng chúng ta rời đi trước Thiên Ngự Tiên Thành lại nói, để Cơ Thiên Tuyết rất là kiên kỵ Dương gia, sợ Dương gia không nguyện ý từ bỏ ý đồ, đến thời điểm giết tới thì phiền phức lớn. Thật vất vả thoát khỏi Dương gia, cái này thời điểm không rời đi, nhiều ít có chút tâm bất an. Nữ tử lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi yên tâm, Dương gia sẽ không tới. Có lòng tin như vậy. Cơ Thiên Tuyết còn muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ta gọi Lâm Vũ Hân, muốn hỏi ngươi chuyện. Cơ Thiên Tuyết cực cực đầu, nói ra, để ta gọi Cơ Thiên Tuyết, Lâm cô nương xin hỏi. Vừa mới ngươi xuất thủ, thân thể phía trên khí tức là đến từ chỗ nào? Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ Lâm Vũ Hân cảm ứng được cái gì? Tự hồ có thể đoán được Cơ Thiên Tuyết suy nghĩ trong lòng, Lâm Vũ Hân nói ra, ở trên người ngươi khí tức, cùng sư phụ ta khí tức cơ hồ giống như đúc, ngươi muốn nói thật. Sư phụ, khí tức giống như đúc. Cơ Thiên Tuyết căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá loáng thoáng ở giữa đoán ra một chút. Lâm cô nương, tha thứ ta mạo muội địa hỏi một câu, sư phụ ngươi có phải hay không gọi Chiến Thương Khung? Không sai. Ân sư tục danh chính là Chiến Thương Khung. Cơ Thiên Tuyết cười. Lâm cô nương, thực không dám giấu giếm, ta đến từ một cái đẳng cấp thấp vị diện, tên là Thiên Hoang vị diện, ta chính là tại ta vị diện, được đến chiến tiền bối lưu lại phía dưới truyền thừa. Nói đến đây, Cơ Thiên Tuyết không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, tin tưởng đối phương có thể nghe được rõ ràng. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Lâm Vũ Hân minh bạch, lấy sư phụ thực lực cường đại. Đối phương muốn mạnh mẽ bóc ra sư phụ truyền thừa, khẳng định là không thực tế sự tình. Duy có một loại khả năng, chính là cái này Cơ Thiên Tuyết, thực sự đến sư phụ truyền thừa. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là, sư phụ hội tiến về đẳng cấp thấp vị diện, đồng thời đem tự thân truyền thừa, cho một cái đẳng cấp thấp vị diện võ giả. Nhìn đến sư phụ là gặp phải sự tình gì? Đã ngươi được đến sư phụ truyền thừa, như vậy ngươi cần phải đồng thời được đến thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm. Lấy ra để ta xem một chút. Duy có chiếm được thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm, mới xem như chánh thức được đến sư phụ y bác, rốt cuộc sư phụ năm đó truyền xuống lời nói, làm cho các nàng bảy người không được ưa thích bất kỳ nam nhân nào, đồng thời phải bảo vệ thương khung giới cùng thương khung chiến kiếm sở hữu giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.